Thần đạo Đan Tôn, chương 2616, đạo của Hằng Hoang Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói Hằng Hoang Thiên Tôn kỳ thực là cường giả đến từ tiên vực. Nhưng trong lực lượng của hắn rõ ràng có khí tức của thiên địa dị vực. Hơn nữa chiếm vị trí chủ đạo. T. Lão Gia Hỏa đang nghiên cứu làm sao không bị thiên địa của tiên vực áp chế. Đã sắp thành công rồi sao? Không đúng không đúng, không bị thiên địa áp chế là một chuyện, có thể nắm giữ lực lượng của một vị diện khác là một chuyện. Ngay cả huyền nghịch vị diện cũng ở sau khi hấp thu hết thảy tri thức của vị diện cao đẳng, mới phái ngoa lý cùng một cường giả siêu cấp tiến vào nơi đây trộm lấy lực lượng thiên địa của dị vực. Lăng Hàn hiếu kỳ. Chẳng lẽ Hằng Hoang Thiên Tôn còn đi qua tiên vực khổ tu, cho nên mới tìm hiểu ra lực lượng bản chất của tiên vực. Nhưng cấp độ của tiên vực vị diện quá thấp, chỉ cần Thiên Tôn vừa xuất hiện sẽ bị nhằm vào, Thiên Tôn dị vực càng sẽ bị áp chế. Cái này không phải đùa giỡn, bằng không lúc trước 9 Thiên Tôn công kích tiên vực. Lăng Hàn không tin duyên sinh Thiên Tôn mãnh liệt đến tình trạng có thể một đối chín. Khẳng định là thiên địa bên tiên vực áp chế, mới để duyên sinh Thiên Tôn sáng tạo kỳ tích. Nhưng chính vì như thế, Hằng Hoang Thiên Tôn có thể tu ra lực lượng thiên địa của tiên vực mới khó mà tin nổi. Chờ đã, ta quên một manh mối. Lăng Hàn nghĩ đến nô lệ nhân tộc trên Thiên Hoang Sơn. Đây chính là sinh linh đến từ tiên vực, có thể có quan hệ tới Hằng Hoang Thiên Tôn tu ra lực lượng như vậy hay không? Những sinh linh này quá nhỏ bé, theo lý thuyết không thể nào để một vị thiên tôn tu ra lực lượng thiên địa của một vị diện khác. Nhưng từ tình huống bây giờ đến xem, còn có suy đoán so với cái này càng hợp lý sao? Chút nữa cùng ngõa lý hào hào thảo luận một chút, năm vị sư đệ. Sư muội, chúc mừng, chúc mừng. Hằng Hoang Thiên Tôn vừa đi, bọn người Tử Xương liền đi lên chúc mừng đám người Lăng Hàn. Trước đó Hằng Hoang Thiên Tôn liền thu lấy 36 đệ tử, trong đó có 11 người đã thành tài xuất sư, có ở chiến trường hai giới đối kháng huyền nghịch vị diện xâm lấn, có thì xâm lấn tiên vực, có thì đi lại ở trong thiên địa, khát vọng bước ra bước cuối cùng, bước vào thiên tôn vị. Hiện tại ở đây chỉ có 25 đệ tử, trong đó có 19 người còn ở cửu liên, đều là Hằng Hoang Thiên Tôn ở trong mấy trăm triệu năm này thu. Trước kia Hằng Hoang Thiên Tôn thu đổ đệ rất cẩn thận, không cầu thiên tư cao bao nhiêu, nhưng mỗi người có đặc sắc, không giống hiện tại chỉ chiêu thu đệ tử thiên phú kinh người. Những đệ tử này đều từng người mang ý riêng, đặc biệt là cấp bậc cửu liên, mọi người rất nhanh sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Tuy ngoài miệng nói thân thiết, nhưng lén lút đã có ánh đao bóng kiếm, nhìn Phong Hải Loan, Tứ Hoang Vân càng trợn mắt nhìn Lăng Hàn, không hề che giấu địch ý chút nào. Lăng Hàn không có hứng thú để ý tới những cái này. Sau khi cùng mọi người nói vài câu, liền mang theo ba nữ trở lại nơi ở, sau đó lập tức nói ra nghi ngờ trong lòng. Cái này tự nhiên để ba nữ cực kỳ khiếp sợ, dồn dập suy đoán thân phận của Hằng Hoang Thiên Tôn. Lẽ nào hắn là thiên tôn của tiên vực làm phản sao? Lăng Hàn hỏi Ngõa Lý, Ngõa Lý nói thẳng tư liệu không đủ, không cách nào suy đoán. Lăng Hàn suy nghĩ hồi lâu, quyết định trước tiên thả chuyện này. Thay vào đó chính là, hắn phải cứu nô lệ ở nơi này ra, bản thân những người này có cần Lăng Hàn cứu hay không? Cái này không trọng yếu, bởi vì đã bị tẩy não triệt để, giúp bọn họ thoát khỏi vận mệnh nô lệ ngược lại sẽ bị bọn họ cưu hận. Nhưng nếu như sự tồn tại của bọn họ để Hằng Hoang Thiên Tôn tu ra lực lượng thiên địa của tiên vực, vậy bất kể nói thế nào, Lăng Hàn nhất định phải mang bọn họ đi. Hắn đã chờ mấy ngày, lặng yên nắm giữ tình huống của Thiên Hoang Sơn, biết những nô lệ nhân tộc kia ở nơi nào. Sau đó chính là chờ đợi, chờ sợi thần niệm kia của Hằng Hoang Thiên Tôn rời đi. Nếu như ở ngay dưới mắt thần niệm của vị Thiên Tôn này làm chuyện xấu, vậy tuyệt đối sẽ bị bắt tận tay. Trời cao không phụ người có lòng. 3 năm sau, Hằng Hoang Thiên Tôn thu được một vị Thiên Tôn khác truyền tin, chạy đi dự một Thiên Tôn hội nghị. Lăng Hàn rốt cuộc tìm được cơ hội, hắn một hơi lấy đi 1/3 nô lệ nhân tộc. Thời điểm muốn thu nhiều hơn nữa, đã kinh động một tên tổ vương, không thể làm gì khác hơn là mượn hắc tháp ẩn thân. Sau đó bỏ chạy, ngày thứ 2, Thiên Hoang Sơn bắt đầu sóng lớn mênh mông, lại có người xông vào Thiên Tôn đạo tràng, ăn trộm người. Chủ thân của Hằng Hoang Thiên Tôn đương nhiên là không thể quấy nhiễu. Một tia thần niệm lại đi xa. Bởi vậy, chuyện này liền dựa vào 2 tên tổ vương ở chỗ này. Nguyên bản nơi này vận chuyển đều do Nạp Hoa tổ vương chủ trì. Hắn ở 700 triệu năm trước mới đột phá thập liên. Bây giờ đã là tồn tại thập nhị liên. Tiến cảnh nhanh đến mức kinh người. Bởi vì hắn là một đế giả. Coi như không có Thiên Tôn chỉ đạo, cũng có thể dựa vào mình đạt đến độ cao của thập tam, thập tứ liên, nhưng bởi vì chuyện này liên quan đến mặt mũi của Hằng Hoang nhất mạch. Hắn mời chức không ra, 2 đại tổ vương cùng một chỗ thanh tra việc này. Cái này tự nhiên là không có kết quả gì. Kết giới bảo vệ núi không có gặp phải phá hoại, để bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Tên đạo tặc này là làm sao xông tới? Then chốt là, đạo tặc này bắt đi nhiều nô lệ nhân tộc như vậy là tại sao? Hiện tại phong tỏa nghiêm mật, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không hành động, mà kiên trì chờ đợi. Không lâu sau đó, một lời đồn đãi ở trong núi càng truyền càng xa. Tặc tử trộm cắp này, đến từ trong Hằng Hoang nhất mạch. Mà đầu mâu nhắm thẳng vào Lăng Hàn cùng 5 tên đệ tử mới tới. Tại sao trước đây không có chuyện gì, nhưng bọn họ vừa đến đã xuất hiện vấn đề. Bọn người hoài kiếm xem thường cãi lại, đùa giỡn, bọn họ muốn những nô lệ đê tiện kia làm cái gì. Ngay cả huyết qua cũng khịt mũi coi thường, hắn chỉ coi những nô lệ kia là đồ ăn vặt, còn không đến mức ăn trộm. Lời đồn đãi như vậy tự nhiên là không có căn cứ. Nhưng vì cái gì phải truyền ra? Lăng Hàn biết, khẳng định là những sư huynh sư tỷ kia nghĩ ra. Mục đích chính là dội nước bẩn cho 5 người bọn họ. Trong Hằng Hoang nhất mạch vẫn là ngươi tranh ta cướp. Sư huynh đệ, sư tỷ muội nhiều như vậy, không có chút thủ đoạn làm sao tranh giành cương triều. Cách chương.